Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi nhìn thấy những con này, hai mắt hắn lập tức sáng lên, bởi vì hắn cũng nhận biết mấy con vật này. Phải biết rằng, Cổ Dục là siêu đầu bếp, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn thì không gì hắn không nhận ra. Cái này chẳng phải gì xa lạ, nó chính là chim đa đa, cùng với mỡ ếch cỏ, được bầu làm một trong bốn món đặc sản trân quý của vùng Đông Bắc. Trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Cái thịt rồng chính là ám chỉ thịt chim đa đa. Cổ Dục không ngờ rằng, mình đi mua ếch mà lại còn gặp nhiều thứ ngoài ý muốn như vậy. Mấy con chim đa đa này là, nhìn chim đa đa đầy trên mặt đất, Cổ Dục lập tức hỏi Đinh Quang Hà. Mấy con chim đa đa này cũng là do tôi nuôi, vì nuôi ếch cỏ cho nên tôi đã bao trọn cả ngọn đồi này. Nhưng cuối cùng phát hiện ra, nuôi đám ếch này cũng không cần dùng đến vùng đất dốc ở sườn đồi. Cho nên sau khi nghiên cứu một chút, tôi bắt đầu nuôi thêm một ít chim đa đa. Nghe thấy Cổ Dục hỏi, Đinh Quang cũng cười nói, anh giỏi quá. Vậy mà có thể nuôi được những thứ này, nhìn ngọn núi này của Đinh Quang, Cổ Dục thật lòng khen ngợi một câu, nó chẳng là gì so với số tiền chú em kiếm được. Cũng vì kỹ thuật nuôi dưỡng còn kém, chi phí để nuôi chúng cũng quá cao, cho nên cũng không thu được lãi quá lớn. Nhưng sau khi nghe câu nói của Cổ Dục, Đinh Quang lại cười cười rồi nghiêm túc trả lời, quá trình thuần hóa phải qua nhiều thế hệ mới có thể thích nghi được với môi trường sống. Giống như kỳ nhông, thứ này đã có thể xuất hiện ở các thành phố, nhưng mấy con ếch cỏ này chỉ mới có 4 đời, chưa thực sự ổn định, không cách nào có thể bán một lượng lớn ra thị trường. Chim đa đa cũng chỉ là đời thứ 3, càng thảm hại hơn. Nhìn mấy con chim đa đa trước mặt này, Đinh Quang khẽ lắc đầu, hắn làm còn chưa đủ ăn nữa đây, anh có học đại học sao? Nghe thấy lời của Đinh Quang có vẻ nho nhã, Cổ Dục cũng chỉ biết cười trừ, hắn chỉ là tốt số hơn mà thôi. Không có tài năng gì hơn so với người ta cả. Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, nghe thấy Cổ Dục hỏi mình học trường gì, trên mặt Đinh Quang nở một nụ cười vui vẻ rồi nói ra trường mình học trước đây. Được rồi, sau khi nói xong, Cổ Dục càng không còn gì để nói. Đại học Nông nghiệp Trung Quốc là một trong các trường đại học thuộc 985-211. Nó không chỉ là một trường đại học tốt nhất về mảng nông nghiệp, mà còn xếp hạng 20 trong tổng số các trường đại học top đầu. Mà Cổ Dục thi đại học chỉ có hơn 300 điểm. Cho nên phải học ở một trường đại học cùi bắp, đừng nên đắc chí, vận may của mình chỉ là tốt hơn nhiều so với người ta mà thôi. Hai, người vừa nói chuyện, vừa đi về phía sau ngọn đồi. Sau khi hai người đi tới phía sau ngọn đồi, ở đó có một phòng nuôi nhỏ kín gió. Ngoài trừ cửa ra vào thì còn có một cái rãnh để thoát nước. Đinh Quang gõ gõ vào cánh cửa trước tiên, chắc hẳn là để dọa cho lũ ếch chạy vào bên trong. Sau đó hắn mới đẩy cửa đi vào. Khi Cổ Dục theo Đinh Quang vào bên trong, hắn phát hiện cái trại chăn nuôi này tương đối tốt. Cửa nhỏ mở ra, Cổ Dục thấy được một thảm thực vật xanh lục, cùng với đó là một cảm giác nóng bức ập tới. Chỗ này là sườn đồi có bóng râm, thuộc kiểu ẩm ướt âm u, nhưng mà lúc này được dẫn nước tới, lại còn được trồng rất nhiều cây xanh để ổn định nhiệt độ, mô phỏng lại cảm giác của rừng mưa nhiệt đới. Điều này cũng là môi trường sống tốt nhất cho ếch cỏ. Bây giờ hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao Đinh Quang nói chi phí cao. Đúng là cao thật. Khi Cổ Dục nhìn sang, hắn phát hiện trên dưới, khắp nơi đều là những con ếch cỏ màu đen. Nhưng nó cũng không to lắm, chú em muốn mua thứ gì? Ếch đực hay cái? Khi Cổ Dục đi vào, Đinh Quang lập tức đóng cửa lại. Hắn không cho bốn đứa trẻ kia đi vào, nếu không thì mấy con ếch cỏ này coi như xong đời. Cái này tính tiền như nào? Nhìn mấy con ếch cỏ trên mặt đất, Cổ Dục cũng ngồi xổm xuống đất, tò mò hỏi, con đực tôi bán ra ngoài là 35 tệ, bán cho chú em thì 30 tệ, còn cái giá 70 tệ. Nghe thấy lời Cổ Dục, Đinh Quang cũng báo một cái giá hợp lý. Con đực căn bản là để giết thịt, còn cái mới để lấy mỡ, cho nên bán đắt một chút cũng là điều hiển nhiên. Nhưng Cổ Dục không phải phụ nữ, không cần cái đó để chăm sóc sắc đẹp. Hắn mua chỉ vì muốn ăn thịt, cho nên lập tức chọn con đực. Nhưng hắn cũng mua một ít ếch cái, hắn đang dự định nuôi những thứ này, bởi vì mùi vị của chúng không tệ. Nếu như dùng nước giếng nuôi thêm ít lâu, chắc hẳn thịt của chúng sẽ ngon hơn. Thế là Cổ Dục mua 1 kg ếch đực, 1 kg ếch cái. Nghe Cổ Dục nói, Đinh Quang bắt đầu bắt ếch cho hắn. Hắn bắt hơn 2 kg một chút, vì là đồng hương với nhau, bắt thêm nhiều chút cũng là chuyện bình thường. Xách theo ếch cỏ rồi cùng Đinh Quang ra khỏi phòng, lập tức thấy được 4 ánh mắt hiếu kỳ của bọn nhóc. Nhưng Đinh Quang sẽ không để cho bọn chúng đi vào. Đúng rồi, anh có bán chim đa đa không? Bán cho em mấy con. Lúc đang đi ra ngoài, Cổ Dục cũng nhìn thấy mấy con chim đa đa kia. Sau đó vừa cười vừa hỏi, tục ngữ nói, trên trời có thịt rồng còn dưới đất thì có thịt lừa. Cổ Dục rất tò mò với mấy con chim đa đa này. Hắn thực sự muốn biết hương vị của thịt chim đa đa sau khi được nấu chín sẽ ngon như thế nào. Sau khi nghe thấy lời Cổ Dục,

Có người còn hỏi mẹ cháu có muốn gả cháu cho chú không đấy. Hù khụ khụ khụ, Phùng thư nhân vừa nói mấy câu, Cổ Dục xém chút thì bị nước miếng của mình làm sặc chết. Cái quái gì thế này? Cái gì? Chị Nhân Nhân muốn làm vợ của chú sao? Trong lúc Cổ Dục còn đang vỗ ngực ho sù sụ thì Cổ Tú Tú đứng gần đó lại biểu môi kêu lên. Đúng thế. Lúc đó mấy đứa đừng mơ ăn mấy món ngon chú ấy làm, nhìn dáng vẻ của Cổ Tú Tú, Phùng thư nhân không khỏi buồn cười mà đùa với cô bé vài câu. Chuyện cô nói là sự thật, nhưng cô và mẹ cũng không đồng ý với việc này. Đùa sao? Các cô cũng không biết phải xử lý hôn lễ kiểu gì, không thể thế được. Sau này em sẽ cưới chú ấy mà, Cổ Tú Tú biểu môi chống nạnh, vẻ mặt không hài lòng nói với Phùng thư nhân, cậu với chú ấy cùng họ, không thể cưới nhau được, để mình đi. Cổ Tú Tú vừa mới nói xong, Phùng thư nhân còn chưa kịp đáp lời, Lưu Phi Phi lại chen miệng vào, biến Cổ Dục thành nhân vật chính của cái trò đùa hơi quá trớn này. Mặt khác, Cổ Vận và Cổ Dũng đứng cạnh đó cũng hơi chán nản vì không thể tham gia vào cái đề tài này được. Quãng thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Đêm qua mới ăn món rồng bay bốn bể xong, hôm nay đã là ngày Cổ Tú Tú và đám nhóc phải đi học. Buổi sáng, Cổ Dục nhìn Cổ Tấn nhồi nhét 12, 13 đứa nhóc trong chiếc xe nhỏ của mình, tuy nhìn hơi chật chội nhưng cũng chẳng có ai nói gì. Bởi vì, từ trước đến nay đều là như thế cả, nhưng Cổ Dục lại ghi nhớ ở trong lòng. Nếu như hắn nói chở như thế này là mất an toàn, người trong thôn chắc chắn cũng sẽ không quan tâm làm gì. Nhưng vì an toàn của Cổ Tú Tú và mấy đứa nhỏ khác, Cổ Dục cảm thấy nên mua một chiếc xe buýt mấy chục ngàn tặng cho thôn để dùng chở mấy đứa nhỏ đến trường, tiện thể thực hiện kế hoạch mua xe cho mình, nếu không thì hắn thực sự không biết đến khi nào mới nhớ tới việc đi mua xe. Tiễn Cổ Tú Tú và bọn nhóc đi học xong, Cổ Dục quay vào nhà câu cá. Hôm nay khá là may mắn, câu được thêm một loại kỹ năng, thế nhưng kỹ năng này lại là bậc thầy guitar. Hắn chỉ là một tên nuôi cá, kỹ năng chơi guitar thì có tác dụng gì chứ? Cổ Dục cũng không định tham gia vào ngành giải trí, người duy nhất hắn quen có chút dính dáng đến giải trí là Phùng Thư Nhân, là một streamer. Tuy nhiên, ngoài cái kỹ năng cùi bắp này, Cổ Dục cũng câu được không ít thứ hay ho. Chỉ riêng huyết long hắn đã câu được 4 con, cộng thêm mấy con ở trong bể nữa thì đã có 8 con rồi. Ngoài ra còn có vài con lịch, nuôi thứ này cũng khá vui, nhưng khiến Cổ Dục bất ngờ chính là, hắn còn câu được một con mực lớn, thủy quái Cthulhu. Nhìn con vật đang dương nanh múa vuốt trước mặt, lông mày Cổ Dục nhíu một cái thứ này cũng có chút nguồn gốc. Đương nhiên, hắn biết thứ này cũng không phải là động vật thần thoại gì, mà là một loại mực. Tên khoa học hình như là mực đỏ châu Mỹ, chứ không phải Sivu trong thần thoại Trung Quốc. Sinh vật này sinh sống dưới biển tầm 80-200 m, rất ít cá thể có thể sống quá một tuổi. Nhưng trong vòng một năm đó, nó có thể dài hơn 1 m, nặng hơn 50 kg. Hơn nữa loài này cũng không được thông minh cho lắm, có thể là vì tuổi thọ của nó quá ngắn. Loài mực này giống với cá mập hổ, rất phàm ăn, hơn nữa còn ăn tạp, thứ gì cũng đều ăn, thậm chí còn ăn thịt người. Bên châu Mỹ có không ít tin tức liên quan đến loài mực này tấn công ngư dân, cũng không biết thật giả ra sao. Nhưng mà khi con mực này bị lôi ra khỏi nước, nó còn định tấn công Cổ Dục, cho dù đã được thả trong xô chứa đầy nước giếng thì nó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thôi bỏ đi. Không giữ con này lại được rồi, Cổ Dục biết nếu thả con này vào bể chẳng khác gì để nó ăn các loại hải sản khác trong đó, vậy thì trực tiếp giải quyết nó thôi. Cho nên trước tiên đem nó bỏ vào một cái thùng nước rồi đóng kín nắp, đảm bảo nó sẽ không chết, sau đó Cổ Dục tiếp tục câu hết đợt cá ngày hôm nay. Xử lý mọi chuyện ổn thỏa, Cổ Dục mang con mực đến phòng bếp, có lẽ là thấy tính mạng mình đang bị uy hiếp, con vật này không ngừng giãy giụa. Nhưng đáng tiếc là không có chút tác dụng nào. Vết thứ này thật ra cũng cần có chút kỹ thuật, nhưng mà có chút máu tanh cho nên không tiện nói ra. Cổ Dục thuần thục xử lý con mực, sau đó là chia nhỏ nó ra nhiều phần. Con mực Cổ Dục câu tuy không đạt kích thước tối đa là 50 kg, nhưng cũng phải hơn 25 kg, sau khi loại bỏ nội tạng, mắt, miệng, cùng mấy chỗ không ăn được ra thì vẫn còn hơn 20 kg thịt, nếu một mình hắn ăn chắc chắn là không thể ăn hết được, cho nên Cổ Dục đem qua cho ông hai, tiện thể cắt một ít rau hẹ. Thứ này dùng để xào chung với mực là ngon nhất, còn lại mấy thứ rau ri gì đó thì có thể làm xiên que, còn mấy món sashimi gì đó thì thôi đi, hắn không thích ăn đồ sống. Trong khi Cổ Dục đang nghiên cứu nên chế biến con mực này thành món gì, đột nhiên một tiếng còi xe vang lên, Cổ Dục ra ngoài xem là ai, người đến không phải ai khác mà chính là Khổng Hạo Văn. Vừa nhìn thấy Cổ Dục ở nhà, Khổng Hạo Văn lập tức cười tủm tỉm để hai bao đồ vật xuống xe. Lần quay về nhà này, hắn được không nở mày nở mặt, Không chỉ nhờ có hai con cá huyết long kia giải quyết được ông nội khó tính, còn có cá đù vàng cùng cua hoàng đế khiến toàn bộ người trong nhà đều bị hắn giải quyết. Đồ ăn chính là thứ vũ khí bí mật giúp ta rút ngắn mối quan hệ một cách hiệu quả nhất, hơn nữa cũng rất dễ xài. Mà ông nội hắn đối với hai con huyết long có thể nói là đặc biệt yêu thích, mấy ngày hắn ở trong nhà, hầu như hôm nào cũng có bạn cũ và chiến hữu cũ tới xem cá, xem ra ông nội cũng rất thích khoe khoang. Lần này hắn ra khỏi nhà, ông nội hắn còn hỏi có phải đi đến nhà người bạn bán huyết long kia không? Hắn nói là phải, thế là ông hắn lập tức gọi người đem đến một hộp lá trà. Mặc dù đây không phải là cực phẩm đại hồng bào trong truyền thuyết gì đó, nhưng cũng là long tỉnh Tây Hồ cực quý. Một hộp nhỏ tầm 200 gram cũng đã mấy trăm ngàn, có khi còn không mua được. Hơn nữa, cho dù là có mấy trăm ngàn trong tay cũng không biết mua nó ở đâu, đây chính là điểm khiến nó trân quý. Ngoại trừ cái hộp trà lá này, hắn còn mang đến không ít rượu và thuốc lá. Mấy thứ này đều là quà biếu của người ta mang cho cha và ông của hắn. Sức khỏe của hai người họ cũng không được tốt nên bà và mẹ hắn không cho đụng vào, cho nên đều đưa tất cả cho Khổng Hạo Văn. Sau đó Khổng Hạo Văn dùng chiêu mượn hoa hiến Phật đem tặng cho Cổ Dục, nhưng mà khổ cái là Cổ Dục cũng không hút thuốc lá. Thấy hắn đến vào cái giờ này, Cổ Dục thừa biết lý do trong đó. Tuyệt đối không phải là tới để tặng quà, nhưng mà hắn cũng không nói gì, dù sao thì người ta cũng là khách hàng cũ của mình. Hơn nữa, hôm nay câu được con mực quá lớn. Tuy đã đưa cho nhà ông hai một nửa rồi nhưng vẫn còn lại hơn 10 kg, có một tên ăn chịch tới chia sẻ gánh nặng giúp hắn cũng tốt. Hắc hắc hắc, lần này về nhà tôi được một phen nở mày nở mặt. Người anh em, xem như lần này tôi thiếu cậu một cái ân tình. Dời đến một cái ghế, Khổng Hạo Văn ngồi ở cửa ra vào hớn hở khoe với Cổ Dục. Từ trước đến nay hắn đều bị học thuyết con nhà người ta vả không trượt phát nào. Năm nay cố gắng lắm mới được nở mày mở mặt một lần, cho nên hắn rất muốn cảm ơn Cổ Dục. Cá là do anh bỏ tiền ra mua, cảm ơn tôi làm cái gì? Cổ Dục cười một cái rồi nói, nhưng khi thấy hắn nói như vậy Khổng Hạo Văn lại lắc đầu. Không giống người anh em à. Trả tiền là chuyện đương nhiên, nhưng mấy thứ cậu bán cho tôi có khi dùng tiền cũng không mua được, tôi đương nhiên phải cảm ơn rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trưa nay ăn gì thế? Nghe được câu trả lời dửng dưng của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn nghiêm mặt cực kỳ nghiêm túc giải thích, nhưng chưa quá hai câu đã bẻ sang chủ đề ăn uống, không hổ là một lão ăn hàng. Mực xào rau hẹ, rau mực xiên nướng, thịt viên chiên, khoai tây sợi xào, súp lơ bông cải, nhìn bữa cơm trưa mình chuẩn bị, Cổ Dục cũng từ từ nói ra, đừng nói nữa. Nước miếng tôi sắp trào ra rồi, người anh em, cho tôi ăn chực nhé, người anh em. Việc tốt nhất trong đời anh đó chính là đã kết bạn được với chú. Hai lòng uống một ngụm bia lạnh thật lớn, Khổng Hạo Văn ngửa đầu lên thành ghế, thỏa mãn nói với Cổ Dục, hơn 10 kg mực kia có khi phải đến 2/3 đã chui vào trong bụng của hắn. Cổ Dục thật sự lo lắng anh ta có ăn no đến vỡ bụng hay không, nhưng bây giờ nhìn kỹ, ngoại trừ cái bụng to ra thì hắn có vẻ như không có chuyện gì cả. Được rồi. Để tôi đi cho vua núi ăn, anh cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, nhìn cái bụng giống như sắp đẻ kia, Cổ Dục đành lắc đầu. Sau đó uống một ngụm hết sạch lon bia trước mặt rồi đứng lên, chuẩn bị mang đống đồ ăn thừa cho vua núi ăn trưa. Mặc dù Khổng Hạo Văn mang tới không ít rượu ngon, nhưng Cổ Dục không hứng thú với rượu cho lắm. So với rượu đế, quả thực hắn thích uống bia hơn, thứ này mát lạnh hơn nhiều. Đúng rồi người anh em. Đi đun chút nước sôi nào. Ông của anh có tặng cho chú loại trà rất tốt. Chúng ta uống một chút để tiêu cơm, nhìn Cổ Dục đi ra ngoài. Khổng Hạo Văn cũng không biết xấu hổ mà nói. Thực sự là hắn đã ăn quá no, không di chuyển được. Bằng không nếu giúp đỡ được gì thì chắc chắn hắn sẽ giúp. Sau khi cho vua núi ăn xong, Cổ Dục liền đem ấm nước nóng tới phòng ăn. Ấm nước nóng nhà Cổ Dục là loại ấm điện tức thời, có hai loại chế độ. Bạn có thể để một thùng nước lên phía trên, hoặc có thể thêm nước trực tiếp thông qua một cái rãnh ở phía sau. Sau đó nhấn nút là có nước nóng ngay lập tức. Tiện lợi hơn nữa là có thể điều chỉnh được nhiệt độ, hơn nữa không cần phải lo lắng về việc đun nước nhiều lần. Cho đầy nước vào bên trong, Cổ Dục lấy ra một bộ đồ uống trà được tặng khi mua đồ điện gia dụng, sau khi đem đi rửa sạch sẽ hắn đi tìm bình trà được ông của Khổng Hạo Văn tặng. Khi Cổ Dục mở bình trà ra, hắn lập tức nhíu mày một cái. Bởi vì lá trà này có mùi hương rất thơm, nhưng không phải là hương hoa hay mùi nước hoa, mà là mùi hương đậu rất thơm, khiến cho người ta có cảm giác trong lành. Cổ Dục mặc dù là siêu đầu bếp chứ không phải là bậc thầy trà đạo, nhưng không ít món phải dùng đến nước trà. Ví dụ như món tôm long tỉnh bóc vỏ chẳng hạn, cho nên hắn cũng có hiểu biết đôi chút với trà. Nếu như hắn đoán không sai, thì trà long tỉnh này chính là hái từ 10 cây trà long tỉnh trong truyền thuyết kia. Nếu không thì mùi hương tuyệt đối sẽ không tuyệt vời như vậy. Đổ lá trà vào, dội nước sôi rửa trà và độ uống trà qua một lần, rồi sau đó thêm nước. Lần thứ hai mới bắt đầu pha trà, ngửi thấy mùi hương tỏa ra nhàn nhạt, trong lòng Cổ Dục âm thầm tấm tắc khen, đúng là trà ngon. Mà khi lần đầu tiên nhấp một ngụm, hắn cũng cảm giác như chính mình vừa lạc vào một miền tiên cảnh. Lá trà này phối hợp cùng hương vị của nước giếng thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bây giờ đột nhiên Cổ Dục lại mong chờ hai cây trà được trồng ở sân sau nhà của hắn. Cả hai đều được tưới bằng nước giếng, cho nên đến khi thu hoạch, hương vị sẽ càng tuyệt vời. Ha! Thật là sảng khoái, ở bên kia, Khổng Hạo Văn mắt híp cũng trống lên một tiếng, trà này hắn đã từng uống trước đó. Mặc dù là đồ ngon, nhưng hắn cảm giác dù thế nào cũng không ngon được như hiện tại. Đúng rồi. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh, sau khi thử vài chén trà, Cổ Dục đặt chén trà xuống, nhìn Khổng Hạo Văn vẫn còn đang hưởng thụ mà nói, không cần khách sáo với anh làm gì. Chú em cứ nói đi, Khổng Hạo Văn giống như đã thân, mặc dù mới chỉ gặp Cổ Dục có 4 lần, nhưng rõ ràng hắn đã coi Cổ Dục như bạn thân nên vô cùng hào phóng, nhìn bộ dạng của hắn, Cổ Dục cười cười. Hắn vẫn rất tỉnh táo, sẽ không đến mức nhờ vả chuyện gì quá mức quan hệ anh em. Hắn cảm thấy người bạn này đúng là rất được, tôi muốn mua một chiếc xe, nên định hỏi ý kiến của anh một chút, rót cho mình một chén trà, Cổ Dục cũng nói lên tình huống của mình. Mặc dù hắn có bằng lái, nhưng quả thực hắn không có hứng thú quá lớn đối với việc lái xe. Cũng bởi vì hắn là trạch nam mà, bên cạnh hắn cũng có vài người bạn bè, bạn học cũng mua xe con, giá khoảng 10 mấy đến 200 mấy chục ngàn tệ cũng có. Nhưng bọn họ không cho Cổ Dục được ý kiến gì tốt, bởi vì Cổ Dục cũng không có ý định mua mấy loại xe thường như vậy. Đúng thế. Hắn đúng là có chút không biết xấu hổ mà nghĩ như vậy, đây cũng là lời nói thật. Hiện tại mẻ cá thứ ba đã sắp chuẩn bị xong. Đến lúc đó lại thu về mấy trăm ngàn tệ. Xe con 200 mấy chục ngàn kia hắn thật sự không nhìn vào mắt, Đúng là chú em nên mua một chiếc xe. Dù cho chú em có là một tên trạch nam đi chăng nữa, nhưng sau này có chuyện gì thì có xe đi vẫn tiện hơn. Chú có yêu cầu gì không, về giá cả? Kiểu xe, nghe thấy lời của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn bên này cũng gật đầu một cái. Thời đại bây giờ không có xe đúng là bất tiện, không nói đến những cái khác, chỉ việc Cổ Dục muốn về nhà thôi cũng đã là một chuyện khá phiền phức, không có yêu cầu gì về giá tiền cả. Còn kiểu xe thì tôi muốn mua một con bán tải, đáng tin cậy một chút là được. Suy nghĩ một lúc, Cổ Dục mới đưa ra yêu cầu của mình, hắn đúng là không có hiểu biết nhiều, chiếc xe đầu tiên cứ như vậy mà đã định đoạt xong, được rồi. Cái đó cứ để anh đây lo cho, nghe xong yêu cầu của Cổ Dục. Khổng Hạo Văn cũng lập tức cười rồi nói, hai người ngồi chém gió với nhau, thời gian cũng sắp sửa trôi qua nửa ngày. Trong vô thức trời đã tối dần, có thể là vì trưa nay đã ăn quá nhiều, cho nên Khổng Hạo Văn và Cổ Dục đều cảm giác buổi tối không muốn ăn gì nữa, vì thế, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi quyết định tối nay sẽ nấu mì để ăn. Món hắn làm chính là mì tương đen, làm ra sợi mì dài, sau đó cắt dưa chuột, ngâm đậu nành. Tương mà hắn thích dùng nhất là loại tương tỏi ớt. Loại tương này đúng là không chính thống, nhưng mà Cổ Dục thích ăn là được. Dùng loại tương này rưới lên trứng gà, lại thêm dưa chuột sắc nhỏ và đậu nành, thế này là ăn thoải mái. Ăn hết mì, Khổng Hạo Văn cũng đi về. Trưa nay hắn uống 2 lon bia, sau đó lại được Cổ Dục dùng nước giếng pha trà, cho nên hơi cồn cũng đã được loại bỏ hoàn toàn nên sẽ không có chuyện gì. Vì thế, việc hắn tự lái xe về nhà khiến Cổ Dục cũng không quá lo lắng, nhưng khi hắn đi lên tầng 2 thì đột nhiên phát hiện, những con cá không bán được ở trong bể của hắn càng ngày càng chiếm nhiều diện tích, đúng là có chút quá chật trội, cộng thêm mấy con ếch cỏ hôm qua hắn mua về, có vài con vậy mà nhảy ra bên ngoài khiến Cổ Dục hơi khó chịu, phải cải tạo lại một chút, lẩm bẩm một câu, Cổ Dục trước hết đem mấy con ếch cỏ bỏ vào trong chậu. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện đặt làm mấy cái bể cá mới, tuy nhiên lần này hắn đặt bể cá kích thước cũng không quá lớn, bởi vì phải đặt ở trong phòng, vì thế số lượng bể tương đối nhiều. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị một cái bể được cải tạo thành rừng mưa ẩm ướt cho ếch cỏ. Đặt điện thoại xuống, Cổ Dục nhìn bể cá trước mắt. Hắn chuẩn bị câu thêm một ngày, sau đó nuôi bọn chúng một ngày. Cũng đã sắp đến lúc thông báo cho Hứa Cẩm tới lấy cá, nhưng kế hoạch mãi vẫn không có gì chuyển biến. Tiết Thanh Minh thực sự rất dễ mưa. Vào ban đêm, bên ngoài có một trận mưa xuân không nhỏ. Mãi cho đến sáng hôm sau, sắc trời vừa sáng thì mưa cũng chịu ngừng lại. Cổ Dục thức dậy như mọi khi rồi rửa mặt đánh răng. Buổi sáng hôm nay hắn làm món cháo cua, đang lúc chuẩn bị đi câu cá, còn chưa kịp đi vào sân sau thì cổng nhà hắn đã có người gõ cửa. Ha ha ha ha. Chú Dục ơi, cổng chính mở ra, Cổ Dục thấy được gương mặt xinh đẹp của Phùng Thư Nhân. Cô bé lúc này đang cười hì hì đứng trước cửa nhìn Cổ Dục, thấy dáng vẻ của cô, Cổ Dục có chút khó hiểu. Tình huống gì đây? Hắn nhìn trời một chút, mới có 5 giờ thôi mà. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, cô bé này muốn ăn chực cũng không cần phải tới sớm như thế. Hơn nữa bây giờ bốn bề yên lặng, cái quái gì đây? Có, chuyện gì sao? Liếc mắt nhìn bốn phía, Cổ Dục có chút nghi ngờ hỏi. Ừm, có việc. Theo cháu cùng đi hái nấm nào, nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân nở nụ cười. Sau đó đắc ý đưa ra một cái túi và xẻng nhỏ từ phía sau, thấy được hai thứ này, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Hắn đã quên mất chuyện nấm sẽ mọc rất nhanh sau mưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không đi đâu. Khi nào người ta hái xong mua lại thì tốt hơn, liếc Phùng Thư Nhân một cái, Cổ Dục nói rất rõ ràng, đều là nấm giống nhau cả, mình hay người khác hái cũng không khác gì nhau. Ừm. Ít nhất là hắn nghĩ như vậy, cháo cua lát nữa về nấu sau cũng được. Ai, một cô gái như cháu đi hái nấm một mình không an toàn lắm, bối rối nhìn Cổ Dục, Phùng Thư Nhân có chút im lặng, biết mình sẽ không an toàn còn đi làm gì nữa, liếc mắt nhìn Phùng Thư Nhân một lượt. Nói qua về cô bé, dáng vẻ nhìn rất xinh đẹp. Mặc dù Cổ Dục chưa từng thấy cô bé tẩy trang, nhưng từ góc cạnh gương mặt mà đánh giá thì nhan sắc của cô tuyệt đối không thấp. Hơn nữa, mặc dù cô bé không mặc mấy bộ quần áo bó diêm dúa như mấy cô gái thành thị, nhưng cũng chẳng mặc đồ giống thôn nữ bình thường. Lại thêm gương mặt xinh đẹp như vậy thì đi một mình trong rừng đúng là có chút nguy hiểm. Nguy hiểm một phần từ thú dữ trong rừng rậm, một phần cũng đến từ con người. Đây chính là vì khán giả thích xem nên mới làm đấy. Trước đó cháu đều cùng mẹ kế đi hái, nhưng hôm nay mẹ cháu bị cảm cho nên sáng nay cháu mới không làm phiền mẹ, thế nên đành phải làm phiền chú Dục, nhìn bộ dạng Cổ Dục vẫn không muốn đi, Phùng Thư Nhân không nhịn được nên đành phải chắp hai tay lên cao, cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày, cũng không muốn làm phiền mẹ kế đang bệnh. Người trong thôn đa phần đều là người lớn, những người ngang hàng thì đều đã kết hôn cả rồi nên cũng không dám làm phiền họ, suy đi tính lại. Trong thôn này người duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ có một mình Cổ Dục. Hai, thôi được rồi. Chờ chú một chút, nhìn dáng vẻ thành khẩn của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục nhếch miệng thở dài, coi như hôm nay làm một việc thiện vậy. Hắn nói với cô bé một tiếng rồi đi vào cho cháo vào nồi cơm điện. Mặc dù nấu cháo bằng nồi cơm không ngon bằng nồi đất, nhưng vẫn có thể nấu được. Vua núi trong nhà cẩn thận đấy, cho cháo vào nồi cơm xong, Cổ Dục chuẩn bị khóa cửa, đồng thời nói một tiếng với vua núi. Lúc này nó đang nằm trong chuồng chó mới của nó, lúc trước làm chuồng gà chuồng ngỗng, Cổ Dục thuận tay làm luôn cho vua núi một cái chuồng chó mới, bên trong phủ không ít quần áo và chăn mền cũ, trông nó khá là thích thú với chuồng mới. Nghe thấy lời Cổ Dục, vua núi bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, con chó này có chút kiêu ngạo, lúc bình thường đối với con người nó tỏ ra hờ hững, nhưng mệnh lệnh của Cổ Dục thì nó vẫn sẽ tuân theo. Đi thôi, khóa kín cửa xong, Cổ Dục nói với Phùng Thư Nhân một câu. Sau đó hai người cùng đi về phía sau núi, loại nấm này mặc dù sẽ phát triển rất nhanh sau những cơn mưa, thế nhưng cũng phân bố ở nhiều nơi, ví dụ như chỗ này nấm mặc dù lớn, nhưng thật ra thì vẫn chưa đủ lớn, hơn nữa chúng cũng rất ít. Tuy nhiên, nếu như càng tiến sâu vào trong rừng thì mới có nhiều hơn nữa. Mặc dù Cổ Dục không thể phân biệt được chỗ nào là mặt trước núi hay là chỗ rừng sâu nước thẳm, nhưng Phùng Thư Nhân thì có thể, hai người men theo ánh mặt trời buổi sáng. Đi thẳng một đường lên núi mất khoảng hơn nửa tiếng. Lúc này, Phùng Thư Nhân mới lấy điện thoại ra rồi mở phòng livestream. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình ở đây là để mang các bạn cùng mình đi hái nấm. Mình nhớ trước đây các bạn đã yêu cầu muốn xem mình đi hái nấm rất nhiều trong những buổi live trước, do đó ngày hôm nay mình mới ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, share. Cũng đừng quên bấm chú ý để không lạc đường nha. Yêu tất cả mọi người. Nhìn Phùng Thư Nhân chào hỏi, Cổ Dục không khỏi nghĩ thầm trong lòng, cô nàng có biết, liệu mấy người kia có muốn xem hái nấm không đây, thôi kệ, mà trong núi không có đường, cũng chả biết đi theo đường nào. Hay là mình không nên làm đầu tàu nhỉ, đang lúc Cổ Dục dời sự chú ý đi chỗ khác thì đột nhiên, hắn thấy ở bụi cỏ phía xa xa có mấy cây nấm trắng mọc ở đó, Vì Cổ Dục là siêu đầu bếp còn có kỹ năng bậc thầy sinh tồn, cho nên hắn vừa liếc mắt là biết đó là thứ gì. Nấm mật ong, một loại nấm mọc dài chủ yếu ở vùng Đông Bắc, không chỉ có hương vị thơm ngon, nó còn là một phương thuốc đông y, có tác dụng trị trúng gió cảm mạo, tăng cường sức khỏe, đối với bệnh động kinh cũng hiệu quả, trong đó món gà hầm nấm chính là sử dụng loại nấm này. Sau khi Cổ Dục đi tới, hắn lập tức thu hoạch đám nấm này, sau khi đem cất mấy cây nấm vào trong túi, Cổ Dục lại cùng Phùng Thư Nhân hái nấm chung một chỗ. Nhưng so với việc Cổ Dục chú tâm vào hái thì Phùng Thư Nhân lại lơ đễnh hơn nhiều, nhất là khi cô thấy Cổ Dục dường như cũng có thể nhận biết được mấy loại nấm này. Vốn cô bé còn đang lo lắng liệu Cổ Dục có thể nhận biết được nấm ăn được và nấm độc hay không, nhưng hiện tại xem ra thì không cần nữa, cô thỉnh thoảng hái một hai cây, sau đó duy trì khoảng cách nhất định với Cổ Dục rồi ngồi nói chuyện trên livestream, cùng với khán giả giải thích một chút kiến thức là được rồi, trên đường vừa đi vừa thu hoạch nấm. Ngoại trừ nấm mật ong ra, Cổ Dục còn gặp phải nấm hạt dẻ. Loại nấm này rất mềm, ăn cũng rất ngon và rất tốt đối với người già. Nó có tác dụng điều hòa huyết áp và cholesterol rất hiệu quả. Hơn nữa nó còn mọc thành một mảng lớn, rất thuận tiện để hái. Hắn còn phát hiện một ít nấm hoàng kim, chính là loại có số lượng ít ỏi. Loại nấm này có thể kháng ung thư. Trừ cái đó ra còn có nấm bào ngư vàng, nấm mối, nấm trứng gà, loại gì cũng có. Không hổ là tỉnh Hắc Long Giang, nơi sản xuất nhiều nấm nhất, những thứ này đúng là quá nhiều. Hắn còn phát hiện ở trong rừng cây tùng có không ít nấm tùng. Nấm tùng này là một loại rất hiếm, đừng nhầm lẫn nó với nấm thông, thứ này không đắt, nhưng sản lượng hàng năm cũng rất ít. Hơn nữa, nó còn có thể làm thịt chay, vì khi ăn cảm giác rất giống thịt, ăn rất là ngon. Lúc nhỏ Cổ Dục đã từng ăn qua, loại nấm này nâng cao hệ miễn dịch, kháng ung thư, phòng bệnh tiểu đường, ca một cơ hờ thích tiêu hóa, có thể nói là một trong những loại nấm tốt hàng đầu, nhưng tiếc rằng nó không thể trồng nhân tạo. Hơn nữa, chất lượng cũng không ổn định. Trên cơ bản thì hàng năm chỉ có thể mua được theo mùa. Bây giờ thấy được thứ này, Cổ Dục tự nhủ phải lấy nhiều thêm mới được. Nhưng khi hắn đang vui vẻ hái nấm thì đột nhiên từ đằng xa vọng tới một tiếng hít thở nặng nề và tiếng bước chân. Không đúng, nghe âm thanh này, động tác của Cổ Dục dừng lại. Hắn đứng lên, liếc mắt nhìn Phùng Thư Nhân ở sau lưng. Cô nàng vẫn còn đang trò chuyện với khán giả đang xem livestream, Cổ Dục từ từ bước lại gần. Lúc này hắn còn không quan tâm tới việc bản thân mình có bị lọt vào ống kính hay không, hắn đi thẳng tới bên cạnh Phùng Thư Nhân. Hơn nữa còn kéo cô lại một chút, gì vậy? Tên con trai này từ đâu ra thế, Thư Nhân cùng bạn trai ra ngoài phát trực tiếp sao, trời ơi! Đau lòng quá, còn biết phải làm sao? Đành phải tha thứ cho cô ấy thôi, vừa nhìn thấy Cổ Dục, phòng livestream lập tức bùng nổ. Phùng Thư Nhân nhìn về phía Cổ Dục. Cô tin rằng Cổ Dục sẽ không phải tự nhiên mà chạy vào ống kính, hắn không phải loại người thích khoe mẽ. Quả nhiên! Khi cô nhìn về phía Cổ Dục, sắc mặt của Cổ Dục không được tốt lắm. Chú Dục, sao vậy? Mọi người đừng đoán mò, anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này nhìn vậy thôi chứ là chú của tôi đấy. Câu trước là Phùng Thư Nhân nói với Cổ Dục, câu sau là hướng về phía người đang xem livestream mà nói. Cô có phát hiện hay không, nơi này có chỗ không đúng, nhìn Phùng Thư Nhân một cái. Tiếp đó Cổ Dục cũng đưa mắt hướng về phía âm thanh kia phát ra, nhỏ giọng hỏi, chỗ nào không đúng, cháu cũng không cảm thấy được gì, chỉ nghe tiếng côn trùng, còn có tiếng gió, nghe Cổ Dục nói, Phùng Thư Nhân nhìn quanh sau đó nghi ngờ lắc đầu, đang ở trong rừng thì nơi an toàn chắc chắn không có, bởi vì nơi này vẫn thường xuyên xuất hiện thú dữ ăn thịt, nhưng mà, hiện tại cô cũng không cảm thấy có gì đáng lo, cẩn thận một chút cũng không thừa, bây giờ chúng ta từ từ quay lại, thấy Phùng Thư Nhân không cảm thấy được điều gì. Cổ Dục cũng do dự một chút, nhưng hắn vẫn tin vào kỹ năng sinh tồn giả ngoại của mình hơn, cho nên vẫn cẩn thận nói ra nghi hoặc. Nghe được lời Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cũng không phản bác lại. Cô cũng đi theo Cổ Dục từ từ đi ngược trở lại. Khi nhóm của hắn sắp ra khỏi khu vực này, đột nhiên bụi cỏ trước mặt họ lắc lư một hồi. Sau đó, một con thỏ lớn màu xám từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Nhìn con thỏ vừa nhảy ra, Phùng Thư Nhân khẽ nở nụ cười rồi vỗ vai Cổ Dục, nói, này chú Dục. Chỉ là một con thỏ, chú quá nhạy cảm, thế nhưng cô còn chưa nói hết câu, một con lợn rừng cực kỳ to lớn đang bám theo con thỏ này nhảy ra, đúng vậy. Không có nhìn lầm đâu, chính là một con lợn rừng đuổi theo sau con thỏ này đến đây, tuyệt đối không nên xem thường lợn rừng, nó chính là một loài vật ăn tạp. Tức là ngoài việc ăn rau quả, lương thực các loại, bọn chúng cũng ăn cả thịt, thỏ con, rắn, những động vật này cũng nằm trong thực đơn của bọn chúng. Vậy nên, nếu như nhìn thấy lợn rừng đuổi bắt thỏ thì cũng đừng quá ngạc nhiên. Bọn chúng chỉ là không muốn đi săn, không có nghĩa là bọn chúng không thể săn mồi. Mà con thỏ kia rõ ràng là đang hoảng hốt chạy loạn, đến khu đất trống lập tức đổi hướng chạy tới phía Cổ Dục. Nhìn con thỏ đang chạy đến, lông mày Cổ Dục khẽ nhíu lại, hắn biết nếu để con thỏ chạy đến đây, con lợn rừng kia cũng sẽ đuổi tới. Mặc dù hắn cũng không sợ con vật này. Nhưng ở ngoài tự nhiên, tốt nhất không nên tiếp xúc gần với động vật hoang dã, vì chúng ta không thể biết bọn chúng có mang theo mầm bệnh và vi khuẩn gì không. Vậy nên do dự một chút, Cổ Dục nhanh chóng buông tay Phùng Thư Nhân rồi ném cái túi ở cạnh hông về phía sau. Nhìn thấy con thỏ đang bị đuổi đến choáng váng chạy tới, hắn vọc một bước dài về phía trước xúc cho nó một cái. Phanh, một âm thanh vang lên, con thỏ kia lập tức bị Cổ Dục đá bay ra bên ngoài, rơi về phía xa nằm co quắp. Rõ ràng, cú đá này của Cổ Dục lực rất mạnh. Mà sau khi nhìn thấy Cổ Dục đá bay con thỏ ra, con lợn rừng kia cũng dừng lại. Đôi mắt nhỏ nhìn con thỏ một cái, lại nhìn Cổ Dục một cái. Đi ăn đi, chỉ về phía con thỏ, Cổ Dục nói với con lợn rừng. Đáng tiếc là con lợn rừng này không hiểu Cổ Dục đang nói cái gì. Nhìn thấy Cổ Dục đang chỉ về hướng con thỏ, con lợn rừng không hề đi về hướng đó. Mà là hướng về phía Cổ Dục, chân bới mặt đất đang vào tư thế chuẩn bị tấn công. Thấy động tác này của lợn rừng, Cổ Dục liền biết không còn biện pháp nào tốt hơn, con lợn rừng này chắc chắn đã từng kết thù với con người. Hơn nữa, lần này nó xuống núi có lẽ không chỉ để đuổi giết con thỏ kia, có khi nó còn muốn xuống núi phá hoại ruộng lúa. Vừa nãy ở phía trên nhìn không rõ, nhưng bây giờ đối mặt với con lợn rừng này. Cổ Dục cũng nhìn thấy rõ thân hình của nó, đúng là không phải to lớn bình thường. Thường thì ở sâu trong núi Đại An Lĩnh, lợn rừng to nhất cũng có thể đạt khoảng kích cỡ 400 kg, đó đã là con to nhất. Mà con lợn rừng ở trước mặt lúc này, mặc dù không đến 400 kg cờ hờ ủng bố như vậy, nhưng cũng không hề nhỏ chút nào, ước lượng một chút kích cỡ cũng không dưới 250 kg. Hơn nữa, nó quanh năm lăn lộn trong bùn lầy, cả bộ lông đều được bao phủ bởi lớp bùn dày đặc, nhìn qua giống như một chiếc xe tăng nhỏ, có lẽ sẽ không ai muốn lọt vào tầm ngắm của nó. Chú Dục, quay lại đây đi, nhìn thấy Cổ Dục đang tiến vào trạng thái đối đầu với con lợn rừng. Phùng Thư Nhân lúc này mới có phản ứng, lập tức lớn tiếng gọi, chạy về thì chết chắc, cô tránh ra xa một chút đừng ảnh hưởng đến hoạt động của tôi. Nhìn đối thủ trước mặt, Cổ Dục hướng về phía Phùng Thư Nhân phất phất tay. Bảo cô tránh xa ra một chút, gặp lợn rừng không nên chạy, vì chúng ta không chạy thoát được nó. Loài vật này có thể chạy đến 56 km/h, nó đã đuổi thì con người chắc chắn không chạy thoát được, cho dù là luồn lách hay chạy thẳng, vẫn không thể thoát được. Bị nó bắt kịp hay không thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vì vậy, muốn an toàn thì tốt nhất là không nên vào rừng để tránh gặp phải nó, chú Dục. Hay là để cháu gọi điện cho chú Kiến Quân, nghe được lời nói của Cổ Dục. Lúc này, Phùng Thu Nhân cũng nhớ lại những gì mình đã được dạy, nhanh chóng lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Cổ Kiến Quân. Người này là kiểm lâm duy nhất của thôn, chỉ có hắn mới giải quyết được con lợn rừng lớn như thế. Lần này, Cổ Dục không tiếp tục ngăn cô lại, gọi cho Cổ Kiến Quân đúng là lựa chọn chính xác. Thế nhưng con lợn rừng này rõ ràng không định chờ viện quân của Cổ Dục tới. Có thể vì tiếng hét của Phùng Thu Nhân chọc giận nó càng lúc càng tỏ ra giận dữ. Lúc Phùng Thu Nhân rút điện thoại ra, con lợn rừng kia đồng thời gào lên một tiếng, cúi đầu lao thẳng tới Cổ Dục. Kỹ năng bậc thầy sinh tồn, bậc thầy chiến đấu lúc này lập tức dâng lên trong đầu Cổ Dục, cặp mắt của hắn cũng trở nên sắc bén. Mà phía Phùng Thư Nhân, khi lợn rừng xông tới cũng làm cho cô choáng váng. Nhưng những việc xảy ra sau đó càng làm cho cô phải giật mình. Cổ Dục nhìn thấy con lợn rừng trước mặt như một chiếc xe tăng nhỏ đang lao tới, chỉ thấy Cổ Dục đột nhiên đạp hai chân một cái, cả người hắn đều vọt ra ngoài. Đừng hiểu nhầm, hắn không phải chạy sang bên cạnh để né công kích của lợn rừng, mà là chạy thẳng về hướng của con lợn rừng. Phải biết rằng, con lợn rừng to như thế nếu đâm phải thân cây to cỡ cái bát ăn cơm cũng có thể dễ dàng bẻ gãy. Đối với Phùng Thư Nhân, hành động như thế của Cổ Dục chẳng khác nào đi tìm cái chết. Nhưng Cổ Dục lại không nghĩ như vậy, bởi vì lúc hắn lao ra thì cơ thể cũng đồng thời hạ thấp xuống, trên cơ bản gần giống như độ cao của con lợn rừng. Tiếp đó, trong khoảnh khắc cả hai sắp đụng vào nhau, hai tay Cổ Dục trong nháy mắt bắt được hai cái nanh của lợn rừng, Cổ Dục ngay lập tức bị lợn rừng đẩy lùi về sau, trượt dài một khoảng hơn 3 mét. Trên mặt đất lúc này hiện lên hai dấu chân thật sâu, thế nhưng, tay của hắn không hề buông lỏng, đồng thời dựa vào độ mềm của bùn đất dưới chân khéo léo hóa giải xung lực của con lợn rừng. Đúng vậy, tất cả đều được Cổ Dục tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đối với Phùng Thư Nhân cùng với mọi người trong phòng livestream, thì cảnh này giống như là nhìn thấy kỳ tích. Một người thường vậy mà cùng một con lợn rừng to lớn đọ sức. Hơn nữa còn có thể dừng lại thế công của nó, đúng là quá khó tin rồi. Nhất thời, số lượng người tham gia phòng livestream của Phùng Thư Nhân tăng lên điên cuồng. Rõ ràng, chính là có không ít người đến các phòng livestream khác để kêu gọi. Người rừng đối đầu với lợn rừng, đúng là so với ca hát, nhảy múa càng dễ được quan tâm hơn nhiều. Nhưng mà lúc này, Phùng Thư Nhân không có tâm trạng quan tâm đến những việc xảy ra trong phòng livestream của mình. Cô nàng đang lo lắng nhìn Cổ Dục, mà Cổ Dục lúc này cũng không ngừng tê hát ở dốc. Hắn nhìn thấy trong mắt con lợn rừng kia vài phần mê man cùng kinh ngạc, cùng một chút kiên kỵ và mơ hồ. Dường như nó đang tự hỏi rằng mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Thế nhưng, nó hoảng hốt không đồng nghĩa Cổ Dục cũng hoảng hốt. Khí thế của Cổ Dục bỗng chậm lại, hai chân của hắn khẽ dùng sức. Toàn thân bắt đầu vận lực, cố gắng ghìm hai cái răng nanh của lợn rừng sang bên trái. Mà con lợn rừng cũng cảm thấy lực đạo này, theo bản năng nó muốn hướng về bên phải nghiêng đầu. Nhưng nó không hề hay biết, đây chính là điều Cổ Dục mong muốn. Động tác ban đầu chỉ là giả, thật ra hắn chính là muốn con lợn rừng phát lực, tiếp đó sẽ dùng chiêu mượn lực đả lực. Ngay khi Cổ Dục nhận thấy một tia phản lực truyền đến tay mình, hắn lập tức dùng sức vặn sang hướng ngược lại. Lúc này con lợn rừng lập tức bối rối. Bộ não của nó không thể nghĩ ra được vì sao cái này lúc thì bên trái khi thì bên phải, rốt cuộc đây là cái quỷ gì, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó lập tức cảm thấy thân thể mất cân bằng. Phanh, một âm thanh nặng nề vang lên, nó đã ngã trên mặt đất. Mà nhìn thấy nó ngã xuống, Cổ Dục không quan tâm trên người nó có rất nhiều bùn đất. Hắn lập tức nhào tới, dùng cơ thể của mình đè lên người con heo rừng, đồng thời không ngừng dùng đầu gối của mình thúc vào đầu của con lợn. Bình bình bình bình bình, liên tiếp là những tiếng đấm đá. Càng đánh, lợn rừng càng mất nhận thức. Nó giãy dụa muốn đứng lên, nhưng Cổ Dục đè chặt nó xuống đất, làm gì còn chỗ nào để giãy dụa. Nếu như không phải vì lợn rừng không có cổ. À! Nói chính xác là cổ quá béo, dù gì cũng là không có nhược điểm, cho nên hắn không thể vặn cổ hoặc siết đầu, không thì đã sớm kết thúc cuộc chiến này. Nếu Cổ Dục gặp phải một con hổ hoặc gấu thì sẽ không bị động như thế này. Ít nhất mấy con vật đó còn có cổ. Mặc dù vậy, Cổ Dục cũng đã cho nó một trận bạo kích, cùi chỏ đập, đầu gối đá, không ngừng hướng tới đầu của lợn rừng. Cho dù da của dày, cùng với lớp bùn đất như áo giáp bao quanh cũng không đỡ được lực đánh của Cổ Dục. Không biết bao lâu, máu tươi cùng với bùn đất văng ra khắp nơi. Mà lợn rừng cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần, lúc này nó vừa giãy dụa vừa kêu la thảm thiết. Cùng lúc đó, có người khác ở trong thôn đến hái nấm chạy đến. Còn có đàn chó của Cổ Kiến Quân. Mấy con chó còn chưa chạy đến, nhưng đã nghe tiếng sủa ầm ĩ, con lợn rừng to lớn càng giãy giụa ác liệt hơn, khiến Cổ Dục không thể tiếp tục đánh nó. Tiểu Dục, không sao chứ? Khi người trong thôn đuổi đến, thấy Cổ Dục cùng lợn rừng đang vật lộn liền bị dọa đến sợ. Bởi vì trong ấn tượng của dân làng đối với lợn rừng, nếu không phải nhiều người cùng săn giết thì chắc chắn phải dùng súng. Mà không thể dùng súng tự chế được, phải là loại súng bắn đạn thật mới có thể xuyên qua làn da của nó. Cả chó cũng không thể cắn nổi qua lớp da dày này, thế mà bây giờ bọn hắn thấy Cổ Dục đang đánh nhau cùng lợn rừng, đã thế còn chiếm thế thượng phong. Bọn hắn trợn tròn mắt cảm thấy không thể tin được, Cổ Dục quá lợi hại, tránh ra tránh ra. Tiểu Dục, lùi về sau, khi mọi người đang đứng đó trầm trồ, còn không biết nên giúp như thế nào. Lúc này Cổ Kiến Quân đã mang theo đàn chó săn Sơn Đông chạy đến, Cổ Kiến Quân vừa ra lệnh, đàn chó săn lập tức bao vây Cổ Dục và con lợn rừng kia. Bọn chúng không ngừng sủa, cảm nhận được lợn rừng vẫn đang giãy giụa, Cổ Dục khẽ thở dài. Mình vẫn chưa đủ mạnh, dù bây giờ hắn có thể thoải mái áp chế con lợn rừng này, nhưng trong tay hắn không hề có vũ khí gì. Cho nên nếu muốn giết nó cũng không thể làm được, hiện tại còn có thể áp chế được là vì hắn còn sức, nhưng cơ bắp có thời gian mệt mỏi. Ví dụ như khi ta liên tục làm một việc nào đó, tay sẽ bị chuột rút, chân tay sẽ run, đây chính là thời gian mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, đến lúc hắn bước vào thời gian mệt mỏi, như vậy thì khó rồi. Cũng may là lúc này Cổ Kiến Quân đã đến, Cổ Dục nhân cơ hội bỗng nhiên buông lỏng cánh tay đang nắm lấy lợn rừng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Mà khi con lợn rừng kia không còn bị Cổ Dục áp chế, lập tức nó đứng lên liếc nhìn Cổ Dục một cái, rồi vội vàng chạy vào rừng sâu. Đám chó săn tất nhiên không dám chặn trước mặt lợn rừng, bọn chúng đều nghiêng một bên né tránh, nhưng bọn nó cũng không hèn nhát. Còn dự định đuổi theo, thế nhưng bị Cổ Kiến Quân gọi lại. Trở về, nhìn lợn rừng đã chạy mất, Cổ Kiến Quân lập tức gọi đám chó săn của mình lại. Chó săn rất giỏi bắt thỏ, nhưng bọn nó không thể đánh lại được lợn rừng, cho dù có đuổi theo cũng không có tác dụng gì, gọi lại vẫn tốt hơn. Khi đám chó săn được tập hợp lại, hắn cũng chạy đến bên Cổ Dục. Có bị thương ở chỗ nào không? Khi hắn nhìn thấy Cổ Dục cả người toàn bùn đất và máu, không nhịn được có chút gấp gáp vội vàng hỏi. Tôi không sao. Máu này đều của con lợn rừng kia. Tôi vừa đấm cho nó u đầu, nghe Cổ Kiến Quân nói, Cổ Dục cười. Hắn bây giờ chỉ hơi mất sức một chút chứ không có vấn đề gì. Nghe Cổ Dục nói vậy, những người đứng quanh xem càng thêm kinh ngạc. Một người đánh nhau cùng lợn rừng, lại còn đánh cho lợn rừng u đầu mẻ trán, kinh khủng như vậy. Có thể đoán được sau chuyện này, cho dù không có vua núi ở đó thì những người có ý đồ xấu với Cổ Dục cũng không dám tìm hắn gây sự. Dù sao Cổ Dục cũng là một tên mãnh thú đội lốt người chính hiệu nha. Bên này hay có lợn rừng qua lại, cũng không an toàn lắm đâu. Trước hết, mấy người đừng có hái nấm nữa, mau đi về hết đi. Xác nhận Cổ Dục không xảy ra chuyện gì, Cổ Kiến Quân cũng nói với đám người. Nghe thấy lời Cổ Kiến Quân, những người này đều gật đầu một cái. Lợn rừng không phải chuyện đùa, may mà con lợn rừng kia bị Cổ Dục đuổi đi. Nếu như đụng phải bọn họ thì có ai chạy được không cũng chẳng biết. Trong lòng tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ. Lúc này vẫn nên cẩn thận là hơn. Trời cũng đã sáng rồi, nấm cũng sắp không thể hái được. Trước hết cứ như vậy đi. Thế là khi vào núi có một nhóm 3-5 người, nhưng khi ra lại là một nhóm lớn. Thật sự họ có chút lo sợ bị lạc, rồi bị lợn rừng tấn công. Khi đám người rời khỏi ngọn núi, ra phía bên ngoài thì mới dám thở dài một hơi. Khi đi tới trước cửa thôn, Cổ Dục phát hiện có không ít người đang đứng ở đó. Những người này đều là người nhà của mấy người đi hái nấm. Bọn họ vì nghe nói có lợn rừng trong núi nên rất khẩn trương, chỉ sợ gặp có người gặp bất trắc. Nhưng khi nhìn thấy cả đám không có chuyện gì cả, bọn họ cũng coi như yên tâm. Mà đây là lần đầu Cổ Dục thấy được mẹ kế của Phùng Thư Nhân, nhưng khiến hắn có chút bất ngờ là, cô gái này cũng không lớn tuổi, có khi còn hơi nhỏ tuổi hơn mình. Chiều cao khoảng 1m65, dáng người xinh đẹp, cô ấy mặc trên người một áo hoa ngắn, mái tóc đen nhánh tết thành bím, trông rất đẹp và bồng bềnh. Khụ khụ, con bé này, đã bảo hôm nay đừng có đi rồi. Vậy mà còn cố ý đi. Thay mặt con bé xin lỗi anh, chú Dục ạ, thực sự xin lỗi anh vì đã khiến anh hoảng sợ. Nhìn thấy Cổ Dục và Phùng Thư Nhân, bên này mẹ của cô bé cũng đi tới, nói với cô bé với bộ mặt tức giận và không hài lòng. Nhưng việc đúng là do Phùng Thư Nhân gây ra, cho nên cô cũng không cãi lại, mà hướng con mắt tội nghiệp về phía Cổ Dục. Ha ha, giả vờ đáng thương làm gì? Tôi cũng không sao đâu chị ạ, không thể trách cô bé hết. Cũng vì tôi muốn đi hái chút nấm, nhìn cô bé Phùng Thư Nhân, Cổ Dục cười cười, sau đó nói ra chính mình cũng đi hái nấm. Nhìn thấy Cổ Dục thật sự không bị làm sao, mẹ kế của Phùng Thư Nhân mới mắng cô bé rồi đưa cô bé trở về nhà. Sau khi tạm biệt Cổ Kiến Quân thì hắn cũng về nhà của mình. Khi hắn vừa vào nhà, vua núi cũng lập tức đứng dậy, vây quanh Cổ Dục ngửi rất lâu. Rõ ràng nó có bộ gen của loài sói, cho nên cũng có chút phản ứng với mùi máu, bởi vì khi ngửi, cặp mắt nó lộ ra vẻ hung dữ. Chủ nhân của mày hôm nay dũng mãnh phi thường. Đánh cho con lợn rừng 250kg phải chạy trốn. Đây là máu của nó. Nhìn thấy bộ dạng hồi hộp của vua núi, Cổ Dục vuốt vuốt cái đầu chó của nó. Sau đó hắn đi tắm, thay ra một bộ quần áo khác. Trước tiên, hắn lấy tay vào những vết bùn dính trên quần áo. Sau khi đã loại bỏ được bùn đất thì hắn mới cho vào máy giặt. Trong khi giặt quần áo, hắn cũng lấy cháo ra. Hắn một tô lớn, vua núi một tô lớn, hai người vừa ngồi ở trong sân vừa ăn. Buổi sáng, sau khi nghe nói Cổ Dục đánh đuổi được lợn rừng, cả nhà ông hai mới cố ý sang xem tình hình Cổ Dục. Sau khi đã xác định rằng hắn không làm sao thì mới đi về, nhưng trước khi đi mọi người không quên căn dặn đủ điều. Việc này quá nguy hiểm, nếu như có gì đó ngoài ý muốn thì bọn họ phải tính thế nào với sự giao phó của bố mẹ Cổ Dục đây. Kế đó là trưởng thôn Cổ Kiến Quân cũng tới một chuyến. Sau đó Phùng Thư Nhân cũng tới một chuyến. Vốn cô bé còn muốn giặt quần áo cho Cổ Dục, nhưng hắn đã có máy giặt rồi. Máy giặt của hắn là loại tốt nhất, không chỉ tự động dạ, mà còn có thể sấy khô. Không cần phải lo lắng gì cả, cho nên cô bé ngoại trừ xin lỗi và cảm ơn ra thì không biết nói gì cho phải. Tiện thể cô bé còn ăn ké luôn bữa cơm trưa ở nhà Cổ Dục, đến khi mọi người đều về hết rồi thì cũng là lúc xế chiều. Bể cá được Cổ Dục đặt mua cũng đã tới, bố trí bể cá ở một chỗ hợp lý trong nhà rồi đổ đầy nước vào bên trong. Sau khi đem những con cá cần nuôi thả vào đầy đủ, Cổ Dục lúc này mới an tâm ngồi xuống. Còn về việc câu cá của ngày hôm nay, có thể nói sự may mắn hôm nay đều được dồn vào việc đánh lợn rừng, nên cũng không câu được kỹ năng hay rương báo nào cả. Con cá đầu tiên Cổ Dục câu chỉ là một con cá ngừ vây xanh hơn 30 kg, bị hắn bỏ vào trong bể nước để nuôi, sau đó cũng câu lên vài loại thủy sản bình thường. Cá hồi vua, bào ngư đen, tôm hùm út, cua tuyết, tôm chì, khá lắm. Những nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp hiện tại mà Cổ Dục lại coi như bình thường. Sau khi hắn thả mấy thứ này vào trong bể nước, hắn quyết định ngày mai sẽ nghỉ ngơi. Sau đó đem những con này bán đi, rồi lại tiếp tục câu. Buổi tối hôm nay Cổ Dục ngủ rất ngon. Lượng vận động hôm nay có thể nói là lớn nhất từ trước tới giờ. Nháy mắt đã tới hôm sau, đây cũng là lần đầu tiên hắn không bị mấy con chó sủa, trâu kêu, gà gáy đánh thức, mà ngủ một hơi tới 7 giờ sáng mới rời khỏi giường, dậy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Buổi sáng hôm nay hắn chuẩn bị làm sữa đậu nành ăn với bánh quẩy. Hạt đậu là do đêm qua hắn ngâm với nước giếng, hạt đậu nành đương nhiên là do hắn mua, cho nên làm cái này cũng không quá phiền phức. Quẩy này cần phải rán lên mới ngon, cho nên hắn rán tới đâu thì ăn tới đó. Tiếng nổ lộc độc vang lên, nhà của Cổ Dục lại bắt đầu bốc lên mùi thơm. Nhưng mùi thơm đó chưa tồn tại được bao lâu thì một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Cổ Dục mở cửa ra xem. À, người tới không phải ai khác, chính là người mới tới hôm trước, Khổng Hạo Văn. Tên này chăm tới đây nhỉ, nhưng đến thì Cổ Dục cũng không ghét. Dù sao hắn cũng không có bạn bè nào ở trong thôn này. Có bạn tới chơi với hắn, hắn cũng rất vui, vừa đúng lúc em đang chiên bánh quẩy. Vào đây ăn đi, ha ha ha. Ta đã sớm biết sẽ có một chút báo đáp mà, nghe được lời của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng nở nụ cười bỉ ổi, nói. Sau đó vào nhà cùng Cổ Dục, bữa sáng này đương nhiên Khổng Hạo Văn hết sức hài lòng. Mặc dù đơn giản, nhưng hương vị thật sự rất ngon, ăn bữa sáng xong, cũng cho vua núi ăn xong, Cổ Dục mới nhìn về phía Khổng Hạo Văn. Mặc dù nói mục đích chủ yếu của hắn khi tới đây là ăn chực, nhưng cũng phải có một chút lý do nào đó. Quả nhiên, sau khi thấy được ánh mắt của Cổ Dục, hắn mới vỗ đùi một cái mà nhớ tới mục đích đến đây của mình. Cũng đều tại quẩy và sữa đậu nành quá ngon, làm hắn quên khuấy đi mất. Xe của chú anh đã liên lạc được rồi. Giờ cùng anh đi lên thành phố lái con xe đó về, nhìn Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cười ha hả nói. Nhanh như vậy sao, nghe thấy Khổng Hạo Văn nói đã liên lạc xong. Cổ Dục có chút ngoài ý muốn, nếu không phải là đem xe từ thủ đô về thì hôm qua anh đã chuẩn bị xong cho chú rồi. Hôm nay rảnh rỗi, vừa hay đi đề xe với anh. Tiện dắt chú đi chơi một vòng, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng cười bỉ ổi, rồi nhướng mày nói. Này, anh Tấn. Hôm nay anh có việc gì không, hôm nay à? Không có chuyện gì cả. Anh muốn lên thị trấn sao, nhận được cuộc điện thoại của Cổ Dục. Cổ Tấn lúc đó đang ở sau nhà tính toán chi phí mua thuốc trừ sâu, đúng là hôm nay hắn không có việc gì, không phải. Tôi muốn đi lên thành phố mua xe, thuận tiện muốn mua cho thôn một chiếc xe đưa đón, sau này chuyên chở đám nhỏ đến trường. Không phải anh có bằng B1 sao, đến lúc đó cùng tôi đi mua xe, rồi lái xe về, cái gì? Mua tặng thôn một chiếc xe, nghe thấy lời Cổ Dục, Cổ Tấn ngỡ ngàng, vốn biết Cổ Dục là người có tiền. Nếu nói người trong thôn không đỏ mắt là điều không thể. Nhưng đỏ mắt cũng chả được gì. Dù sao Cổ Dục căn bản chẳng phải người thôn họ. Mặc dù ông nội của hắn ở trong thôn, nhưng nhà bọn họ đã rời thôn mấy thập niên lận, tám sào tre cũng không thể đánh trúng. Tìm hắn để vay tiền thì cũng không có khả năng vay được. Hơn nữa hắn cũng chẳng nhận qua ân tình nào từ thôn cả, cho nên trong thôn đều không có ý đến xin tiền hắn. Ấy thế mà bây giờ Cổ Dục lại chủ động tặng cho thôn một chiếc xe. Đây đúng là một sự kiện trọng đại. Mặc dù Cổ Dục không phải người trong thôn, nhưng Cổ Tấn thì phải. Có thể sở hữu một chiếc xe đưa đón an toàn đúng là một chuyện tốt đối với lũ trẻ. Thế là hắn lập tức đồng ý, đồng thời cũng gọi cho trưởng thôn một cuộc điện thoại, báo rằng Cổ Dục muốn tặng thôn một chiếc xe. Trưởng thôn sau khi nghe xong cũng hết sức vui vẻ, còn cố ý gọi lại cho Cổ Dục một cuộc để xác định chuyện này. Ban đầu Cổ Dục chỉ nghĩ đó là một chuyện nhỏ, nhưng đối với thôn đó lại là một chuyện lớn. Sau khi kể cho Cổ Tấn, Cổ Dục thậm chí còn nghe được loa phát thanh trong thôn vang lên, thông báo việc Cổ Dục muốn tặng xe. Xem ra sức ảnh hưởng của chú ở trong thôn đã được nâng lên một bậc, nghe thấy loa phát thanh của thôn vọng khắp, Khổng Hạo Văn lúc này liền cười nói. Mà Cổ Dục nghe xong chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ. Còn Cổ Tấn thì tò mò nhìn mấy thứ bên trong chiếc xe ô tô của Khổng Hạo Văn. Hôm nay Khổng Hạo Văn không lái chiếc xe Lincoln Navigato của mình nữa mà là một chiếc xe lớn, chiếc Jeep Cherokee cơ bản. Chiếc xe này đi đường quê mới là sảng khoái, mà xe tốt như vậy cũng là lần đầu tiên Cổ Tấn được ngồi. Nói là không thấp thỏm thì không đúng, qua mấy con đường nhỏ và khó đi trong thôn, sau khi ra đường lớn tốc độ được tăng lên rất nhiều. Mục đích của đám Cổ Dục lần này là đi một vòng thành phố Ngũ Đại. Nhà Cổ Dục thực chất nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh lẻ của Hắc Long Giang. Mà bây giờ hắn phải đi tới thành phố Ngũ Đại, quả thực tỉnh Hắc Long Giang chỉ là một cái huyện cấp thành phố, một phần của Chợ Đen cấp thành phố. Thực ra vốn đây còn chẳng được tính là thành phố. Năm 1983 mới thành lập ra phố, năm 1996 sáp nhập trở thành thành phố Ngũ Đại như hiện tại. Nơi này nổi tiếng nhất là suối nước nóng. Cổ Dục lúc nhỏ cũng được ông nội cho đi tới đây ngâm mình, cũng chính bởi vì vậy nên ngành kinh doanh kiếm tiền chủ yếu ở đây chính là du lịch, hoạt động kinh doanh xung quanh cũng đều lấy đó làm gốc. Đối với Khổng Hạo Văn và Cổ Dục mà nói, hắn dẫn đi chơi một hồi thì chính là vào tắm suối nước nóng. Nói đến điều này, Cổ Dục đúng là có chút chờ mong. Đối với người Đông Bắc, tắm mà không kỳ cọ gì cũng được coi là tắm. Cho nên tính ra Cổ Dục đã hơn nửa tháng rồi không kỳ cọ gì. Hắn quả thực là có chút nhớ nhà tắm, nhưng mua xe là việc chính, mà việc chính thì quan trọng. Khổng Hạo Văn lái xe đưa Cổ Dục và Cổ Tấn lao vung vung trên đường, khoảng 10 giờ sáng thì bọn hắn đã tới thành phố Ngũ Đại. Thường thì cửa hàng 4S không mở trong thành, cho nên bọn họ trước tiên là đi tới cửa hàng của 4S, nhưng cửa hàng 4S này thực ra không phải cửa hàng 4S của một thương hiệu nào đó. Thành phố Ngũ Đại chỉ là một huyện cấp thành phố, ở đây coi như có người mua xe sang để đi. Thế nhưng sức mua không đặc biệt lớn, những cửa hàng 4S này chỉ bán những nhãn hiệu rẻ tiền hơn so với mấy chiếc xe hạng sang. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.